Chương 207, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 70. Siêu thần hào có điểm sợ hãi. Nó liền xem như cái đầu óc đốc, hiện tại cũng biết chính mình khả năng chơi thoát. Nó chói định sai người liền bỏ qua, nó chói định khả năng vẫn là cái bị người phong ấn tiểu quái vật, cho nàng tăng trưởng chỉ số thông minh, nhượng nàng bị kích thích, nàng phong ấn liền sẽ chậm rãi buông lỏng hiện tại, nó có hai lựa chọn. Đệ nhất, từ bỏ chiến thần đại nhân. Đem ngân phồn tinh khác thường tuyên cáo cho những người khác, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp đem cái này tiểu quái vật mang về, lần nữa giam lại. Đỡ phải đến cuối cùng, giải mở phong ấn sau, nàng giống cái ma quỷ dường như, rốt cuộc không có biện pháp hàng phục. Thứ hai, giả vờ như cái gì cũng không biết. Nó thần lực là chiến thần đại nhân còn sót lại cho nó, căn bản không đủ để chống đỡ nó chói định người kế tiếp. Lựa chọn cứu thế, vẫn là cứu chiến thần đại nhân siêu thần hào ở trong lòng so so ngón tay. Tuy rằng nó đem chiến thần đại nhân làm cha ruột, nhưng mà hắn đã muốn tiết tháo dụng sạch, mà không còn ngày xưa anh minh thần võ. Hắn cũng dám tự tiến cử cái chiếu, dám khoe khoang phong tao. Còn phong túng bản thân, một chút cũng không khóc huyễn. Cho nên, nó vẫn là tuyển chiến thần ba ba thế nhân quan nó đánh dám, cũng không phải thế nhân đem nó nuôi lớn siêu thần hào cái kia nào suy nghĩ à, cũng là chín quẻo 18 rẽ, cong đến cong đi, vẫn là quyết định giả vờ như cái gì cũng không biết phồn tinh lúc tỉnh lại, toàn thân đều đau. Da thịt vuốt nhẹ tại quần áo bên trên, đau, giống quần áo bên trên có châm. Mũi chân đạp trên mặt đất, đau, giống dưới đất tất cả đều là bén nhọn mũi kim. Nhẹ nhàng ấn xoa cánh tay một cái trên làn da, lom xuống sau, thật lâu đều khôi phục không được, hơn nữa trong lỗ chân lông còn có huyết thủy chảy ra. Tròn tròn con ngươi đau đến nước mắt đều ra. Đây là, thiên đạo báo ứng nhưng nàng chính là nhịn không được nha. Dựa vào cái gì bắt nạt tại trản đóa hoa nhỏ bọn họ mang hắn, không cần trả giá bất kỳ nào đại giới, được tại trản đóa hoa nhỏ, lại khổ sở đến cơ hồ sắp chết mất đau, không có quan hệ. Nàng khả năng nhịn đau, nàng có thể nhịn. Nhưng mà nàng không cần những người đó bắt nạt người về sau, một chút đại giới đều không có nhị cậu ta đau quá nha phồn tinh đau đến khịt khịt múi. Siêu thần hào trong lòng gần như là hỏng mất, ba ba. Ta hảo sợ a nàng là thế nào dựa vào bản thân chi lực xoay chuyển đại đạo pháp tắc, thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa sau. Còn như vậy vẻ mặt ngốc manh ngươi vừa rồi làm cái gì siêu thần hào nơm nớp lo sợ hỏi. Ta muốn cho, bắt nạt tại tràn đóa hoa nhỏ người, tất cả đều xui xẻo. Nàng tức đòi mạng, cố chấp nhập ma. Cuối cùng bên thai liền có cái thanh âm đang khuyên nàng, nàng không nghe. Sau đó đối phương yên tĩnh. Siêu thần hào. Nó ngược lại là nghĩ tới một cái truyền thuyết nhận hết thế gian bất công sự tình, thiên đạo cho rằng có phụ trách người, được hưởng thông thiên khả năng. Giống tạ trả loại này thấy thế nào như thế nào thảm, tại thiên đạo trong mắt hoàn toàn không coi là cái gì, sẽ không để ý ngân phồn tinh, nàng một khi tâm có chấp nghiệm, nhập ma liền có thông thiên khả năng, thậm chí trực tiếp vặn vẹo đại đạo pháp tác. Nàng trước rốt cuộc là lai lịch gì nhị cầu trong lòng hư hư. Mạng Internet đối tạ tràn chửi rủa vẫn chưa đình chỉ. Nhưng mà những người này lại không biết, thuộc về hắn nhóm khí vận đang tại bị một chút rút ra. Người như là không có khí vận làm gì gì xui xẻo, coi như là cách cái chết không xa. Tiểu tinh tinh, người đau không siêu thần hào thật cẩn thận hỏi. Liên hướng nàng nguyện ý vì tạ tràn, hướng quan giận dữ, siêu thần hào đều hẳn là cảm tạ nàng. Thiên đạo là công bình, nó cảm thấy những người đó chửi rủa không quan trọng. Cảm thấy những kia chửi rủa người vô tội, mà phồn tinh lại nhất định muốn bọn họ không chết tử tế được, kia phồn tinh nhất định phải trả giá đại giới nàng hiện tại tựa như dùng đuôi cá đổi hai chân mỹ nhân ngư, ở trên mũi đao đi lại. Da trên người chỉ cần nhận đến một chút lực, liền chui tâm đau. Mặc quần áo sẽ đau, cầm đũa sẽ đau, đi đường sẽ đau, nằm cũng sẽ đau nó thường xuyên nhìn đến nàng nửa đêm đau đến ngủ không được, lan qua lộn lại. Sau đó càng đau thật mang thù a ta đau nha phồn tinh hiệu xỉu, có chút hiệu xỉu, đau nhức dưới, chẳng sợ lại có thể nhẫn, cũng không có khả năng sức sống mười phần, nhưng mà, ta có thể nhẫn.